Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, phần 53, chương 53 động vật thị trường trung tâm đã xảy ra nổ mạnh. Tuần tra đội thực mau liền chạy tới sơ tán đám người. Khương Khải mang theo Husky ở chen chúc hoảng loạn trong đám người ngược dòng mà lên. Phi thường khó khăn. Vừa rồi phụ trách giúp Husky làm đăng ký cô nương vội vàng chạy tới giữ chặt hắn. Tiên sinh, thỉnh ngài cùng ta tới, thấy Khương Khải mặt lộ vẻ không kiên nhẫn động tác càng ngày càng thô bạo. Vì tránh cho chính mình bị ném phi, cô nương vội vàng thấp giọng nói một câu. Khương Khải tiên sinh, đoàn trưởng làm ngài trước mang theo Husky từ nơi này rời đi. Đi cửa sau chờ, Khương Khải kinh ngạc quay đầu lại. Lôi kéo gian trong lúc vô ý thấy túm hắn cô nương quần áo lao động đeo huy chương. Đúng là tật phong dòng binh đoàn tiêu chí. Mục Y Linh nhảy nhảy thỏ cũng không thấy. Đoàn trưởng làm chúng ta không cần hành động thiếu suy nghĩ. Miễn cho rút dây động rừng. Ngài có thể kêu ta tiểu chi. Mặt khác chờ trở về lúc sau sẽ có người cho ngươi giải thích. Hiện tại trước cùng ta cùng đi cửa sau chờ, tiểu chi thấp giọng nhanh chóng nói. Làm lơ Khương Khải muốn nói lại thôi bộ dáng, lôi kéo người từ công nhân thông đạo chạy chậm rời đi. Nổ mạnh điểm là ở công viên giải trí trước môn, cho nên rất nhiều người đều là thiên môn khẩn cấp rút lui. Rất ít có người từ cửa sau rời đi, một cái ăn mặc công viên giải trí quần áo lao động nam nhân lén lút từ bên trong cánh cửa lộ ra một cái đầu, đầu tiên là thật cẩn thận mà tả hữu xem xét. Xác định cửa sau nơi này không có nhân tài nhẹ nhàng đi ra. Cùng cụp một tiếng khóa lại cửa nhỏ. Đứng ở tại chỗ nhìn đông nhìn tây. Cái này ăn mặc quần áo lao động nam nhân câu lũ thân mình. Trong lòng ngực căng phồng không biết suy cái gì. Thần sắc nôn nóng vô cùng. Không bao lâu, con đường cuối có một chiếc tiểu xe tải nhanh chóng chạy lại đây. Tới rồi nam nhân trước người chợt dừng lại. Chói tai tiếng thắng xe làm sắc mặt tái nhợt nam nhân càng thêm khẩn trương. Không được mà quay đầu xem xét bốn phía tình huống. Một cái lưng hùm vai gấu hán tử từ trên xe đi xuống tới. Chậm rãi đánh giá trước ngực phình phình nhân viên công tác. Kia chỉ tiểu tể từ đâu? Nhân viên công tác kéo ra quần áo. Lộ ra bên trong hai mắt nhắm nghiền cuộn tròn thân mình báo tuyết ấu tể. Hắn một bên đem tiểu tể tử từ trong lòng ngực túm ra tới. Một bên oán giận, các ngươi như thế nào tới như vậy vãn. Ta thiếu chút nữa đã bị phát hiện, hắn tử không kiên nhẫn mà liếc nhìn hắn một cái. Xách theo không hề hay biết mao đoàn tử khinh thường mà lắc lắc. Chính là này chỉ tiểu xúc sinh, có thể bị ngươi lừa đến. Dễ dàng chúng chiêu có thể thấy được cũng không có gì ghê gớm siêu bị phát hiện thì thế nào. Dòng binh đoàn chỉ là một đám lên không được mặt bàn đồ vật. Người cũng thật không loại. Nhân viên công tác mặt trướng đến đỏ bừng. Thần sắc rất là không phục. Cái kia hán tử thấy hắn như vậy. Cười nhạo một tiếng, một chân đá qua đi. Trong miệng mắng, người là cái gì ngoạn ý dám như vậy cùng ta nói chuyện. Chẳng lẽ ở công viên giải trí công tác lâu rồi. Thật đúng là đương chính mình là một cái chịu người tôn kính khán hộ sư. Cũng không chiếu chiếu gương nhìn xem chính mình cái gì đức hạnh này một chân đá đến không nhẹ. Cả ngày chỉ là khán hộ tiểu tể tử nam nhân bị một chân đá đảo. Trên mặt đất ôm bụng cung thành con tôm nói không ra lời. Hán tử phỉ nhổ, lan, nhân viên công tác trắng bệch một khuôn mặt bò dậy. Thất tha thất thểu mà đi rồi. Một vị khác ngồi trên xe phụ trách lái xe nam nhân từ cửa sổ thăm dò nhìn phía mặt sau. Tiểu mang như thế nào còn không có tới? Chẳng lẽ là đóng quân mà bên kia đã xảy ra chuyện? Trong tay xách theo báo tuyết hán tử oán hận nói. Không có khả năng xảy ra chuyện. Này xe là nhà ấm chuyên môn hướng phòng nghiên cứu vận chuyển thổ nhưỡng xe. Sẽ không chọc người hoài nghi. Khẳng định là kia tiểu tử động tác quá cho mơ siêu, hắn cúi đầu. Nhìn sụi lơ thành một đoàn báo tuyết. Dùng một bàn tay nhéo báo tuyết ấu tể lông xù xù lỗ tai. Như là ném rẻ lau giống nhau ở giữa không trung lắc lắc. Cười ha ha, không hổ là mới nhất nghiên cứu ra tới hôn mê tề. Mặc cho cái này tiểu súc sinh lại lợi hại cũng ngoan ngoãn ngủ. Vệ tiên sinh thật đúng là lợi hại, bên trong xe nam nhân cảnh cáo hắn. Cái này vệ tiên sinh nhìn chúng tư liệu sống, nếu là lộng hỏng rồi ngươi liền chờ chết đi. Hán tử không để bụng, ngược lại ném đến càng hoan. Vừa dứt lời, nơi xa lại chậm rãi lại đây một chiếc loại nhỏ xe vận tải. Xe vận tải thượng chỉnh chỉnh tề tề bọt biển dương xếp thành một tòa tiểu sơn. Từ phía trên dán thắng thầu thiêm tới xem, hẳn là bất đồng thổ chất thổ nhưỡng. Đại hán tức giận mắng, như thế nào như vậy chậm, bị người phát hiện ngươi liền đi tìm chết đi. Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều đồ vật. Mỏ nhọn hầu mặt vóc dáng nhỏ nam nhân xuống xe, căn bản không để ý tới đại hán kêu gào. Xuống xe dọn khai một cái bọt biển dương, lộ ra bên trong hôn hôn trầm trầm tuyết trắng đại con thỏ. Nhiệm vụ lần này bị thương biến dị động vật quá nhiều. Bị chúng nó chủ nhân nhốt ở trong nhà không có ra cửa. Chỉ bắt được này một cái, nhìn thấy lồng sắt chỉ có một con biến dị động vật. Đại hán sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Vệ tiên sinh nói muốn nhiều chảo mấy cái. Tốt nhất chủng loại cũng không giống nhau. Ta xem ngươi là đem hắn nói trở thành gió thoảng bên tai, vóc dáng nhỏ nam nhân phiên cái xem. Thường lười đi để ý tìm cha, ai đều không có chú ý tới. Bị bọt biển dương che giấu lên lồng sắt, kia chỉ đại con thỏ hơi hơi giật giật chính mình chòm râu. Chậm rãi mở to mắt, tránh ở khoảng cách công viên giải trí gần nhất tiểu lâu thượng. Khương Khải hai mắt phun hỏa mà nhìn phía dưới còn ở tranh chấp mấy người. Thủ đoạn vừa động liền phải thả ra dị năng, tiểu chi tay mắt lanh lẹ đỗ lại trụ hắn. Ngươi làm gì? Khương Khải không kiên nhẫn mà thấp giọng quát lớn, bị người giống lên, lẽ ra nữ hài tử hẳn là sẽ có chút ủy khuất mới là. Nhưng tiểu chi chỉ là bình tĩnh mà tự thuật, xin lỗi, Khương Khải tiên sinh, đoàn trưởng phân phó qua làm ta ngăn lại ngươi, không cần kinh động những người đó, mặt vô biểu tình bộ dáng cùng lúc trước nói cười yên yến có. Thật lớn chênh lệch, làm Khương Khải vì này sửng sốt. Người không phát hiện người kia chính sách theo tiểu gia hỏa lỗ tai. Ấu tể lỗ tai đều thực yếu ớt, vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Khương Khải tiên sinh, kia chỉ ấu tể trên cổ cũng không có đoàn trưởng cấp mặt trang sức. Hơn nữa ngài không ngại nhìn xem ngài Husky, nó cũng không có sinh ra phẫn nộ cảm xúc, tuy rằng không biết sao lại thế này, nhưng khuyển loại khứu giác luôn luôn nhanh nhạy. Nó đều không có sinh khí, ngài vẫn là tạm thời đừng nóng nảy đi, tiểu chi chỉ ở một bên ha ha phun đầu lưỡi nhìn không. Chớp mắt nhìn phía dưới Husky, ý bảo Khương Khải bình tĩnh một chút, Khương Khải lúc này mới chú ý tới. Nhà mình hôi đậu đoan đoan chính chính mà ngồi, đôi mắt màu xanh băng không có chút nào phẫn nộ cảm xúc. Bình tĩnh có điểm không bình thường, Husky ngày thường tuy rằng thực nhị. Còn tùy tiện không giải trí nhớ, nhưng nên tự hỏi thời điểm nó tuyệt đối sẽ không ngớ ngẩn. Lấy hôi đậu cùng kia chỉ ấu tể quan hệ, nhìn thấy tiểu gia hỏa có hại, theo lý mà nói hôi đậu sẽ nổi trận lôi đình lập tức sát đi xuống mới đúng. Lúc này nó lại chỉ là ngồi ở chỗ này nhìn, đích xác không giống bình thường. Khương Khải trầm tư một lát cuối cùng bình tĩnh lại, lặng lặng mà nghe phía dưới mấy người tranh chấp. Bạch Duẫn Dương từ nhìn thấy cái kia bộ vòng khán hộ nhân viên khởi liền cảm thấy có điểm không thích hợp, bộ vòng là hạng nhất thực thường thấy trò chơi, phần thưởng cũng thực thường thấy, chính là bình thường tiểu cầu tiểu miêu tiểu chư thú bông. Đột nhiên toát ra một con báo tuyết thú bông, thấy thế nào đều không bình thường, hình như là chuyên môn vì hắn chuẩn bị giống nhau, cho nên hắn liền thuận nước đẩy thuyền làm khán hộ sư ôm hắn đi rồi. Nửa đường tượng vì dự phòng bất trắc, lặng lẽ khắp một cái ảo thuật pháp quyết, làm kia chỉ báo tuyết thú bông thay thế hắn bị khán hộ sư ôm. Chính mình lộc cộc mà chạy chậm theo ở phía sau, không đi bao lâu, cái này khán hộ sư bỗng nhiên từ trong lòng ngực móc ra một cái châm ống. Nhắm ngay hắn chát lại đây, dùng ảo thuật treo đầu dê bán thịt chó Bạch Duẫn Dương mộc một khuôn mặt. nhìn cái kia ngu xuẩn một châm ống chui vào thú bông trên cổ. Còn hừ cười vài tiếng, rất là tự đắc, Bạch Duẫn Dương phí rất lớn kính mới khống chế được chính mình không có một móng vuốt hồ qua đi. Sự thật chứng minh hắn lo lắng là đúng, nhìn xem cái kia thú bông, không chỉ có phải bị châm ống chát, còn phải bị người xách theo lỗ tai ném mơ siêu đổi thành Bạch Duẫn Dương. Đã sớm một móng vuốt chụp đi qua, tự nhiên cũng không thấy được phía sau màn người. Thấy vài người thừa dịp bốn phía không có người không hề cố kỵ mà như cũ ở tranh chấp. Bạch Duẫn Dương nhảy đến tiểu xe vận tải thượng, kiểm tra nhảy nhảy thỏ tình huống. Có được kết trắng màu lông đại con thỏ an an tĩnh tĩnh mà ghé vào nơi đó. Lỗ tai cũng rũ ở hai bên, thoạt nhìn đáng thương hề hề. Bạch Duẫn Dương cẩn thận nghe nghe, xác định nó trên người có vừa mới cái loại này châm ống dược tề hương vị. Vận khởi linh lực chui vào nhảy nhảy thỏ thân thể, một lần cọ rửa nó trong cơ thể tàn lưu dược vật. Thẳng đến nó hơi hơi trợn mắt mới dừng lại, Bạch Duẫn Dương ỉ vào ảo thuật thoải mái hào phóng mà ngồi xổm lồng sắt bên cạnh. Có chút buồn rầu nhảy nhảy thỏ nên làm cái gì bây giờ? Nghe những người này khẩu khí hẳn là muốn đem hắn đưa vào viện nghiên cứu. Hắn nhưng thật ra không sợ. Vừa vặn nơi đó có hắn yêu cầu đồ vật, đi xem cũng hảo, chỉ là con thỏ lớn này không thể đi theo đi à. Bạch Duẫn Dương nghe tiểu gấu trúc nhắc tới quá viện nghiên cứu. Nghe nói trước mắt là thị phó sở trưởng vệ quang hư cấu nguyên bản sở trường cố lão. Vệ quang là cái phái cấp tiến, thích dùng biến dị động vật làm thực nghiệm, phong bình rất kém cỏi. Muốn hắn ở không kinh động những người đó dưới tình huống bảo vệ con thỏ lớn này vẫn là có chút khó. Khăn, trong không khí đều là bùn đất mùi tanh, này cổ mùi tanh trải rộng tiểu xe vận tải, che giấu báo tuyết ấu tể cùng nhảy nhảy thỏ hơi thở. Một trận gió lạnh đánh úp lại, hơi chút thổi tan mùi tanh, làm Bạch Duẫn Dương nghe thấy được thuộc về Husky khí vị. Là hôi đậu, còn có Khương Khải. Bọn họ bên người còn có một cái xa lạ khí vị. Có người quen tại liền dễ là mơ siêu Bạch Duẫn Dương hưng phấn mà ngẩng đầu. Làm lơ lồng sắt nhảy nhảy thỏ mê mang bộ dáng. Vận khởi linh lực một móng vuốt chụp qua đi. Ầm vang một thanh âm vang lên. Trang bùn đất phong kín bọt biển dương bay lên không trung. Cồng kênh cái dương hung hăng nện ở mặt đất. Liên tiếp thanh âm quanh quẩn ở phía sau môn trống trải trên đường. Bị Bạch Duẫn Dương trọng điểm tiếp đón đại lồng sắt quang quang trên mặt đất lăn ra rất xa khoảng. Cách, bên trong nhảy nhảy thỏ một đầu đánh vào lồng sắt thượng. Rốt cuộc thanh tỉnh, mắt lộ ra hung quang mà nhìn mọi người. Đang ở tranh chấp mấy người mắt choáng váng. Vội vàng chạy tới bắt đầu dọn bọt biển dương. Ngu xuẩn, trước dọn lồng sắt, lúc trước xe tải tài xế rít gào. Hốt hoảng mà mở cửa xe hướng nhảy nhảy thỏ chạy tới. Giam giữ biến dị động vật đại lồng sắt bên trong trộn lẫn tạp bạch bàn bột phấn. Trong tình huống bình thường biến dị động vật căn bản mở không ra. Nhưng cái này lồng sắt vừa mới bị Bạch Duẫn Dương một móng vuốt chụp qua đi. Đã xuất hiện vết rách, tích tụ lửa giận đại con thỏ vừa dẫm chân sau liền đem lồng sắt đá cái dập nát. Hiểu không có thể xính nhất thời chi dũng đại con thỏ tức giận đến run run chòm râu. Không có cô phụ nhảy nhảy thỏ chi danh một nhảy 3 mét xa. Nhanh chóng hướng bên kia lui lại, nơi xa truyền đến liên tiếp không ngừng biến dị cầu chu lên. Mấy nam nhân sắc mặt biến đổi, cũng bất chấp đuổi theo kia chỉ rào hoạt đại con thỏ. Vội vội vàng vàng đem có chứa viện nghiên cứu tiêu chí bọt biển dương dọn lên xe. Rời đi nơi này, xe tải cùng xe vận tải trước sau phát động động cơ sau khi rời khỏi. Khương Khải mới mang theo Husky từ chỗ tối đi ra, Tiểu Chi từ bên kia mang theo nhảy nhảy thỏ cũng chạy tới. Tiểu gia hỏa chính mình thật sự có thể chứ? Khương Khải luôn là cảm thấy không yên tâm mơ siêu kia chỉ báo tuyết là rất mạnh. Cường không thể tưởng tượng, nhưng hắn chỉ là cái ấu tể a. Lại thông minh cũng có cố không đến địa phương, Tiểu Chi ý bảo lo lắng sốt ruột kẻ cơ bắp nhìn xem bên người còn ở tạc mau nhảy nhảy thỏ. cái kia tiểu gia hỏa hẳn là tinh thần hệ biến dị động vật. Cho nên mới có thể ảnh hưởng những người đó. Hơn nữa liền chúng ta cũng đã chịu tinh thần quấy nhiễu. Cho rằng người kia trong tay dẫn theo chính là báo tuyết nhãi con. Thì thật chỉ là ảo giác mà thôi. Chân chính tiểu gia hỏa đã sớm đã đào thoát, không chỉ có một móng vuốt chụp phi bọt biển dương nhiễu loạn những người này. Tầm mắt, làm ra thật lớn tiếng vang, còn sấn loạn đem nhảy nhảy thỏ đưa ra tới. Thật là quá thông minh, lấy một con biến dị động vật tới xem, thông minh đến đáng sợ. Kia hắn như thế nào không trở lại? Khương Khải nghi hoặc, Tiểu Chi lắc đầu, ta cũng không biết, bất quá trước mắt tới xem hẳn là không cần chúng ta hạt nhọc lòng. Khương Khải tiên sinh, ta phải đi về hướng đoàn trưởng báo cáo. Ngài cùng ta cùng nhau trở về làm bổ sung đi, Khương Khải gật gật đầu. Tận lực không đi trêu chọc thở phì phì đại con thỏ. Đi theo Tiểu Chi từ nhỏ lộ phản hồi. Vội vàng ngồi trên xe rời đi công viên giải trí cửa sau đại hán đem trong tay báo tuyết dùng sức. Quang ngã đang ngồi vị phía dưới. Còn chưa hết giận mà dùng chân dẫm dẫm mơ siêu bên cạnh mắt nhìn thẳng lái xe nam nhân nhíu mày. Hảo, chẳng lẽ ngươi tưởng dẫm chết vệ tiên sinh nghiên cứu đối tượng? Thấy đại hán vẫn là nộ mục nhe răng hùng hùng hổ hổ. Nam nhân mở ra bên trong xe nội tuyến. Mang Lâm, sao lại thế này, ngươi chưa cho kia con thỏ dùng hôn mê tề. Một trận mắng soạt lạp tiếng vang qua đi. Nội tuyến truyền ra Mang Lâm tức muốn hộc máu mà tiếng mắng. Ta dùng, hơn nữa vẫn là tăng lớn liều thuốc, dược trải qua ai tay đại gia trong lòng biết rõ ràng. Đừng làm cho ta biết là cái nào quy tôn tử hãm hại ta. Dùng tại sao lại như vậy? Nó tỉnh, chúng ta nguyên bản liền không có hoàn thành nhiệm vụ, thật vất vả bắt được con chạy một con, nếu không phải vệ tiên sinh chủ yếu nghiên cứu đối tượng còn ở. Mọi người đều xong đời. Mang Lâm thanh âm đại. Đại hán thanh âm cũng không nhỏ. Quả thực là đinh tai nhức óc. Tránh ra xe nam nhân nhíu mày không vui. Đừng xảo. Trước hết nghĩ tưởng trở về nên nói như thế nào. Như thế nào làm mới có thể đoái công chuộc tội. Hắn hít sâu một hơi. Quát lớn hai cái đấu tranh nội bộ ra hòa. Vương Lập Học, ngươi lại không đem chân bắt lấy tới. Chúng ta duy nhất bắt được biến dị động vật nhất định phải chết, trong xe ồn ào đến náo nhiệt. Bạch Duẫn Dương nghe được cũng vui vẻ, ghé vào tiểu xe tải đỉnh đầu Mao Đoàn Tử đón gió mà đứng. Lần này không có quên cấp chính mình thêm một cái tránh gió chú. Ngồi xổm ngồi ở chỗ kia nhìn đông nhìn tây cực kỳ khoái hoạt. Bạch Duẫn Dương từ tiến vào thành phố S sau liền không có cẩn thận quan sát quá thị nội hoàn cảnh. Trước kia là ở vội tiểu gấu trúc sự tình, hiện tại không ra thời gian, rồi lại bị người bắt lại, chung quanh nhanh chóng lùi lại phong cảnh còn có càng ngày càng lạnh băng vật kiến trúc làm mau. Đoàn Tử hưng phấn không thôi, biết chính mình sắp đến mục đích địa, nếu không phải ảo thuật không thể che giấu thanh âm, hắn còn tưởng gào mấy giọng nói biểu đạt trong lòng vui sướng. Hai chiếc xe một cái chuyển biến chạy qua một tòa đại kiều. Con đường hai bên bồn hoa dần dần xuất hiện một ít hiếm lạ cổ quái thực vật. Mặt vô biểu tình dị năng giả toàn thân có nghiêm không lấn át được túc mục. Lúc này chính dựa theo riêng lộ tuyến không ngừng lui tới tuần tra. Tuần tra sở hữu trải qua chiếc xe, Bạch Duẫn Dương ngồi xổm ngồi tiểu xe tải chậm rãi dừng lại. Hai cái dị năng giả đi tới ý bảo ba người xuống xe. Chờ Mang Lâm Vương Lập Học xuống xe sau, một dị năng giả chui vào bên trong xe kiểm tra, một cái khác dị năng giả bắt đầu soát người. Chúng ta là đặc biệt hành động tiểu tổ, vệ tiên sinh làm chúng ta lại đây. Đây là giấy thông hành, xe tải tài xế đệ thượng một cái nho nhỏ tấm cát. Kiểm xe bên trong xe tình huống dị năng giả xuống xe. Đối một cái khác gật gật đầu, ý bảo ba người nói không sai. Tiếp nhận tấm các đánh giá liếc mắt một cái, dị năng giả gật gật đầu, vào đi thôi, bên cạnh chó săn đột nhiên lưng tròng kêu lên. Ngồi xổm ngồi ở xe đỉnh Bạch Duẫn Dương híp mắt, đem chính mình tiết ra ngoài hơi thở toàn bộ thu liễm lên. Kia chó săn lúc này mới an tĩnh lại, Ba người đem bên trong xe bùn đất giao cho nghiên cứu nhân viên sau. Ôm Báo Tuyết đi vào một đống vật kiến trúc trước. Này đống vật kiến trúc nguyên bản hẳn là ga tàu hỏa. Mà thế lúc sau đường sắt sụp xuống. Hơn nữa ngoại giới tăng thi tụ tập cắt đứt đường sắt tuyến. Nơi này cũng vứt đi bị sửa vì viện nghiên cứu xây dựng thêm mơ siêu hơn nữa mặt trên đóng thêm một tầng, phía dưới đào rỗng hai tầng, mới cũng đủ này đó nghiên cứu nhân viên thi triển. Đừng nhìn Vương Lập Học vừa mới ở bên ngoài thực hoành. Tới rồi nơi này quả thực là lão thử vào miêu hoa. Liễm Thanh bế khí bộ dáng miễn bàn có bao nhiêu buồn cười. Ít nhất phiêu phủ ở giữa không trung Bạch Duẫn Dương cảm thấy buồn cười. Hắn dùng linh lực ngưng tụ ra một cái linh lực thang. Một mặt sắt ở móng vuốt, một chỗ khác thúc ở Vương Lập Học trên cổ, giống cái khí cầu giống nhau phiêu phiêu đãng đãng. Chơi thật sự vui vẻ. Tích, xác nhận thân phận, mời vào cửa trang bị máy ra quét máy móc mà Trần Thuật. Chậm rãi mở ra đại môn. Đã sớm chờ ở nơi này nghiên cứu nhân viên đầu tiên là liếc ba cái trong lòng ngực Báo Tuyết. Thấy bọn họ chỉ mang theo này một con động vật, mặt lập tức âm trầm xuống dưới. Sao lại thế này, chỉ có này một con. Vương Lập Học ấp úng nói không nên lời nói. Mang Lâm nhìn xem trầm mặc tài xế Thiếu Minh Thành, đành phải dẫn đầu mở miệng. Trước đó không lâu dị năng giả nhiệm vụ vừa trở về. Động vật đều ở dưỡng thương, ta bắt được một con thỏ, chính là dược tựa hồ có chút vấn đề, nó nửa đường tỉnh lại chạy trốn, dược có vấn đề. Ăn mặc áo blau trắng nghiên cứu nhân viên trừng lớn đôi mắt, cất cao âm điệu, nói dối cũng tìm cái hảo điểm lấy cớ, dược đều là chúng ta lâm sàng thí nghiệm quá, mỗi chỉ động vật đều không thể ngăn cản, tăng lớn liều thuốc còn có 3% chí mạng cơ suất. Căn bản không có khả năng nửa đường tỉnh lại. Phiêu ở phía sau Bạch Duẫn Dương không kiên nhẫn, cũng không muốn nghe này mấy người lải nha lải nhải. Hắn khống chế được thú bông giật giật lỗ tai, thân thể run rẩy vài cái. Vừa rồi còn ở theo lý cố gắng nghiên cứu viên mở to hai mắt. Một phen đoạt quá Vương Lập Học ôm vào trong ngực Báo Tuyết. Bóp cổ vội vàng đi rồi, chỉ làm ba người ở chỗ này chờ. Phiêu phù ở giữa không trung Bạch Duẫn Dương vội vàng đem linh lực thằng ném ở cái kia áo blau trắng trên người, lão sư, ngài mau đến xem, nghỉ chưa kết thúc tính toán đi xem thực nghiệm tình huống. Vệ quang nghe được học sinh kêu kêu, quát quát thanh âm thực không vui, hắn mặc tốt quần áo mở cửa, nghênh diện mà đến tay thiếu chút nữa chụp ở trên mặt hắn. Nơi này quy định không thể lớn tiếng ồn ào. Miêu Nhạc, đừng cho ta mất mặt, lại ồn ào ngươi liền cút cho ta. Lòng tràn đầy vui mừng Miêu Nhạc sắc mặt trắng nhợt, liên tục gật đầu, chuyện gì? Vệ quang hỏi, Miêu Nhạc vội vàng đem trong tay bóp Báo Tuyết đưa cho hắn xem. Cao hứng mà nói, lão sư, cho hắn tiêm vào mới nhất nghiên cứu ra tới hôn mê tề. Nhưng vừa mới hắn động, biết chính mình tâm tâm niệm niệm Báo Tuyết đi vào viện nghiên cứu. Vệ quang vừa lòng gật gật đầu, chỉ là hắn trong tay thực nghiệm đúng là thời khắc mấu chốt. Không chấp nhận được phân tâm mơ siêu, đem hắn quan đến nhất hào giám sát thất. Trước quan sát hai ngày lại nói xong lúc sau. Vệ quang liền vội vàng vàng hướng phòng thí nghiệm đi đến. Vẫn luôn vui vẻ đương khí cầu Bạch Duẫn Dương không vui. Quan đến giám sát thất, hai ngày. Chẳng lẽ hắn cũng muốn cùng cái này thú bông giống nhau ở giám sát trong phòng chờ hai ngày? Kia cũng quá phiền toái. Bạch Duẫn Dương nghĩ nghĩ, ở thú bông trên người đánh một đạo pháp quyết, có chuyện gì hắn có thể cảm giác đến, theo sau liền đi theo vệ quang đi rồi. Phía sau còn có thể nghe thấy cái kia Miêu Nhạc lẩm nhẩm bất mãn. Bạch Duẫn Dương đánh giá đi ở phía trước đại khái 45 tả hữu trung niên nam nhân. Càng xem càng cảm thấy hắn không phải thứ tốt, trên người dày đặc mùi máu tươi gay mũi trình độ làm hắn sờn tóc gáy. Nghe Thẩm Dục nói, vệ Hướng Lan chính là vệ quang nữ nhi, lần trước kia nữ nhân hướng hắn nổ súng hắn còn nhớ rõ đâu. Nữ nhi ngang ngược kiêu ngạo bá đạo, cha lại là cái đầy tay máu tươi đao phủ, này một nhà đều không phải thứ tốt. Bạch Duẫn Dương chính thất thần, Vệ Quang đã bị người ngăn cản, một cái sắc mặt tái nhợt thanh niên từ trong một góc đột nhiên lao tới. Túm Vệ Quang khẩn cầu nói, Vệ tiên sinh, lão sư hắn sinh bệnh, ngươi làm ta dẫn hắn đi xem bác sĩ được không? Cầu ngươi, thanh niên nói liền phải quỳ xuống, bị Vệ Quang một chân đá văng ra, ngã trên mặt đất lúc sau, hắn cũng không có từ bỏ. Túm Vệ Quang ống quần khàn cả giọng mà hô to, lão sư hắn năm nay đã 75 tuổi, Vệ tiên sinh, hắn một cái lão nhân gia, sinh bệnh không xem bác sĩ thật sự chịu đựng không nổi a. Vệ Quang sắc mặt âm trầm mà hung hăng ném ra thanh niên. Mọi người đều là làm nghiên cứu, có bệnh gì đau không thể chính mình trị. Hàn Hạo bác, người đánh cái gì chủ ý đừng cho là ta không biết. Buông ra, hai mắt đỏ bừng thanh niên ngẩng đầu, run giọng phản bác, lão sư thật sự bị bệnh, chúng ta không ra đi, người tìm cái bác sĩ tiến vào xem hắn là được, cầu ngài, Vệ Quang hừ lạnh một tiếng, hắn từ thị tìm được đường sống trong chỗ chết, thật vất vả có thể trọng nhặt nghiên cứu, hư cấu cái kia nhân từ nương tay lão ra hòa, ước gì hắn lập tức đi tìm chết, sao có thể kêu bác sĩ lại đây, các ngươi nhìn cái gì, sẽ không lại đây đem hắn kéo ra sao? Đều là một đám không có ánh mắt đồ vật. Vệ Quang dùng sức đá Hàn Hạo bác đầu. Nào biết quyết tâm muốn cứu lão sư thanh niên chết không buông tay. Liền tính bị đá đến đầy đầu máu tươi cũng chỉ là đứt quãng mà khẩn cầu. Vệ Quang thấy thế chỉ có thể tức giận mắng mặt khác biểu tình chết lặng nghiên cứu giả. Làm cho bọn họ đem Hàn Hạo bác kéo ra. Bị ba chân bốn cẳng giá khai khi. Hàn Hạo bác rốt cuộc nhịn không được hỏng mất. Hắn lớn tiếng trách cứ này đó, đồng lõa. Lão sư bị bệnh, các ngươi này đó bạch nhãn lang. Uổng phí lão sư dạy dỗ các ngươi tri thức, đối đãi các ngươi giống như đối đãi thân sinh hài tử. Các ngươi này đó ăn cây táo, rào cây sung không có lương tâm đồ vật. Nhìn thanh niên bị mạnh mẽ kéo đi còn không quên thế lão sư lên án công khai bộ dáng. Bạch Duẫn Dương có một tia tò mò. Hắn chần chờ mà quay đầu quan sát đang ở chụp đánh quần áo nhăn nếp gấp Vệ Quang. Do dự một hồi, vẫn là quyết định đi trước Hàn Hạo bác bên kia nhìn xem mơ siêu không cần cố ý tìm kiếm. Chỉ cần theo thanh niên tê tâm liệt phế ho khan thanh liền sẽ không ở to như vậy viện nghiên cứu. Lạc đường, nhìn quanh mình càng ngày càng âm u hành lang, còn có lập lòe đèn huỳnh quang. Bạch Duẫn Dương trong lòng trực tiếp cấp Vệ Quang đánh một cái xoa. Những cái đó mặt mang vẻ xấu hổ trên mặt thanh thanh bạch bạch áo blau trắng đem Hàn Hạo bác ném. Ở chỗ này liền mặc kệ, xem chung quanh âm u thả dơ loạn hoàn cảnh, hẳn là trước kia xe lửa quỹ đạo cải biến mà đến. Bạch Duẫn Dương phiêu ở hắn mặt sau, thấy hắn thất tha thất thểu bò dậy, lung tung mặt đem mặt lau trên mặt còn có trên đầu vết máu. Gõ gõ một phiến môn, lão sư, ta đã trở về, trắng bệch cửa gỗ kéo kẹt một tiếng chậm rãi mở ra. Dày đặc nước thuốc vị ập vào trước mặt, quả thực làm Bạch Duẫn Dương hít thở không thông. Một cái nữ hài đôi mắt hồng hồng mà đi ra, thấy Hàn Hạo bác như vậy vội vàng cho hắn sửa sang lại hỗn độn đầu tóc cùng thái dương để sót vết. Máu, Bạch Duẫn Dương chậm gì gì mà phiêu hướng phòng trong. Đầy đầu chỉ bạc lão nhân nằm ở trên giường, trên mặt phiếm không bình thường ửng hồng, phòng trong ẩm ướt hoàn cảnh tăng thêm hắn bệnh tình, lão nhân bệnh tình đe dọa, hấp hối, tình huống thực không ổn, đây là bị Vệ Quang hư cầu cố lão. Hết chương.